Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 40, nhức nhối không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến nước này Kenji cũng không muốn tiếp tục thêm lời nữa, tuy nhiên sẽ không giết ba người này rồi sẽ thành khối lỗi cho bản thân. Trước đó ở SDXD từng theo bên ác quỷ học được đến sửa đổi ký ức cùng chèn ép ký ức, nhưng là có vẻ như đám này tinh thần so người bình thường hiện đại lớn hơn nhiều lắm, mà ma pháp cấp cao không sử dụng được nữa kìa, mà thử xem cũng không vấn đề gì. Quay lại nhìn ba người này, hiện tại ba người cũng đã thoát khỏi bàng hoàng và đánh giá tình trạng ba người đang vướng phải, kết luận nhanh chóng định ra, nếu như đây không phải ảo thuật vậy đây chắc chắn là chiều không gian khác, không gian nhẫn thuật cùng có nhiều ghi chép, là thành viên Root chắc có tiếp xúc qua, chỉ là không ai có thể nắm bắt nổi trừ đệ nhị Tobirama thôi. Nghĩ đến đây ba người càng tuyệt vọng hơn, thoát ra không thể, còn địch nhân tuy chưa tỏ ra bất cứ điểm nhỏ nào về thực lực nhưng chắc chắn một điều, hôm nay họ lành ít dữ nhiều. Từ bỏ phản kháng, muốn cắn chú ấn tự sát sao? Yên tâm đi, vào đây một khắc chú ấn ta đã xóa bỏ. Muốn tự sát trước mặt Kenji đâu có dễ, còn con chú ấn mà thôi muốn lật trời không bằng. Kế tiếp chính là, lời nói vừa ra khỏi miệng từng khối lập phương tách ra chói chặt lấy tay ba người. Phụp, phụp, phụp, ba cái phân biệt biến thành làn khói, còn bản thể đang ẩn núp nhưng mà đây là không gian của Kenji thì lại thế nào qua mắt đây? Nếu mày nhìn cách đó khổng lồ khối lập phương phía sau chính là hai tên đang trốn, còn đằng sau còn một tên đang kết ấn. À, sao lại phải như vậy đâu? Kết cục ngay từ đầu đã ngã ngũ rồi mà. Khẽ lắc đầu, từng khối lập phương ngay lập tức vang lên tiếng kêu tách tách, toàn bộ bắt đầu bị tinh thể hóa, cuối cùng biến thành một mảnh lam sắc tinh thể. Giật mình nhảy lui ra, ba người ngay lập tức hiển hiện trong tầm mắt của Kenji. Sư sư sư, phân biệt ba thanh kunai vun vút bay đến. Đáng tiếc chưa chạm đến Kenji, một bức tường tinh thể ngay lập tức mọc lên chắn ngang, chưa dừng lại ở đó, bức tường đó vụn ra vun kết thành mới ba đầu dây xích đâm xuyên cổ từng người. Chết không thể chết lại, tuy nhiên chết thì vẫn là chết, vẫn rất có ích. Chỉ ít làm cho Danzo mệt mỏi đôi chút cũng được đây. Đến lúc này Kenji mới đến gần đó tháo ra mặt nạ, mở ra mới thấy ở đó ba thi thể tất cả đều là trung niên nhân rồi. Trói lại linh hồn ba người không cho phép trở về tịnh thổ, Kenji mới triệu hồi ra ba Jesu trắng. Ba tên Jesu xuất hiện ngay tức khắc, rõ ràng Kenji mục đích ngay lập tức thôn phệ lấy ba cỗ thi thể, từ khuôn mặt đến toàn bộ cơ thể hay thậm chí cả ký ức cùng kỹ năng đều bị Jesu đồng hóa. Đeo lên mặt nạ, ba tên Jesu đồng loạt gật đầu một tiếng. Đây cũng là chỗ Jesu của Kenji khác xa so Madara, từ nay ba người các ngươi thân phận sẽ là ba tên này. Kế tiếp không cần ta nhắc nhở thêm đâu nhỉ. Vùng tay một cái trả lại bọn chúng ra bên ngoài, Kenji cũng nhàn nhã xuất hiện lại tại quán cơm, lúc này đây hai người gây rối kia đã trả tiền tổn thất và chim cút rồi, vì hai người này gây rối nên khách khứa cũng vì vậy mà rời đi, nhìn cái kia đống lộn xộn âm độn vận chuyển toàn bộ mảnh vỡ các loại gàn ghép với nhau trở về ngay nguyên trạng thái ban đầu. Đã quá nửa đêm, mang thức ăn qua cho Kusina xong xuôi mới rời đi, sáng mai tới đón. Tính đến hẳn Danzo giờ rất nhức nhối khi nhiệm vụ giao cho thất bại đi, đã vậy kế tiếp còn nhức nhối nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu trên vai Kenji là một con quá ba mắt, với một mắt nhắm lại ở giữa cùng yêu dị một đôi Serenian, Kenji còn ban cho thêm năng lực ngạ quỷ đạo cùng Atula đạo, quát lên một tiếng kêu, quả ta bay đi ra khỏi nhà, bay đến tại một khổng lồ chiếc cây mới dừng lại. Chia sẻ với Kenji tầm nhìn, Kenji có thể thấy bên dưới gốc cây chính là một cứ điểm bí mật, bên dưới khác hoàn toàn, vị nó vô cùng rộng rãi, người ở bên dưới cũng vô cùng nhiều, thậm chí xây dựng còn vô cùng có quy mô. Lách người một cái bay vào bên trong, bởi lẽ sớm đã bị người phát hiện rồi, tuy nhiên cái này không quan trọng, phát hiện thì phát hiện, nếu như đứng ở đây không bị phát hiện mới là lạ đấy, đương nhiên Danzo cũng không ở đây, cho nên là... Chết hết đi, đứng ở giữa không gian được vây kín mít bởi các thành viên Root, từng Shuriken, Kunai các loại vun vún lao đến, nhưng với thân hình nhỏ nhắn Kenji dễ dàng có thể né tránh tất thảy, còn nhẫn thuật không thể tổn thương đến bản thân mảy may. Kế tiếp một màn lại càng làm cho người ta kinh hãi hơn, hai cánh Kenji bắt đầu mọc ra tua tủa tên lửa cỡ nhỏ, từng đầu lông vũ cũng bị biến dạng thành từng con dao sắc. Không một chút nào khó khăn cản trở, một loạt mưa tên lửa bắt đầu bắn ra tứ phía, cả những chiếc lông vũ cũng vun vút bắn ra tứ phía, từng trận bạo tạc bắt đầu nổ lên, số người thương vong rất nhiều, hiện tại ở đây chỉ là nhân vật quần chúng nhóm yếu kém, còn những cái kia chăm chút mạnh mẽ đã sớm cư trú nơi khác bởi vậy mới dễ dàng. Nhìn đến bên dưới tan hoang, Kenji mới điều khiển quả trở về, không biết Danzo qua đợt này có hay không bị điên, trước Chunin một buổi thành viên rút chết quá nửa. Mà mặc xác nhà ngươi, để ta bật chế độ trẻ trâu lên vậy thì ta cùng nhây. Quyết định rồi, cứ mò tìm Naori một lần là diệt sát một lần. mà chắc cũng không có lần thứ hai đâu, hẳn lần này Hiruzen biết chuyện cũng sẽ tìm ra nguyên nhân xong đó cảnh báo Danzo thôi. Thật hài hước đâu, nghĩ đến vẻ mặt vặn vẹo của Danzo, Kenji lại vừa thấy đáng ghét lại cảm thấy tấu hài cực mạnh. Danzo cái này nhân vật chính là tự cho bản thân rằng thông minh, sau đó lại biến thành đá đặt chân chết lãng nhét. Gõ nhẹ mặt bàn, quả cũng bay trở lại đậu trên vai Kenji rồi, tay ấn xuống đất nơi đó chính là một đầu Jesus mọc lên, nhẹ rút trí nhớ bên trong ra. Kenji có thể rõ ràng đến ba tên kia hiện trạng bởi lẽ Jesus chia sẻ nhau về thông tin. Hiện tại ba tên kia đứng sau, phía trước Danzo chính đang âm trầm đến đáng sợ. Phi, nhìn đến cái này khuôn mặt Danzo, Kenji lại cảm thấy buồn cười, Danzo cái này khuôn mặt vừa buồn nôn vừa buồn cười, tuy là xem trong nguyên tác đã thấy xấu xí đến cực phẩm, nhưng thực tế nhìn so với càng khó coi, người ta nói xấu không đáng sợ, đáng sợ chính là vừa xấu mặt vừa xấu tính, mà Danzo chính là tụ tập đủ. Nhìn cái kia mái tóc trái dưa cùng khuôn mặt vuông vắn, đôi mắt đăm đăm như dao nhọn tràn đầy sắc bén, chiếc cằm thô cùng dấu ích bao ngầu, bên cạnh lùng thà lùng thùng các loại rẻ rách. Không đúng, phải là vải rách buộc lại. Hiện tại Danzo chỉ nghiên cứu cây ghép tế bào đệ nhất mà thôi, vẫn chưa có cây ghép Serenian vào nên một con mắt vẫn là bình thường mắt, nghĩ đến cây ghép lấy mắt vào tay, vừa nhìn đã thấy buồn nôn rồi. Hình ảnh qua đi, Kenji thu hồi thả đi Jesus. Danzo cũng không nói gì nhiều, nhưng tức giận vẫn phải có qua loa tỏ ra nguy hiểm vài câu với ba tên kia mới an ổn nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn chưa có báo cái về rút bị phá hoại, thông tin cũng không phải rất nhanh nha, vậy nếu giờ biết có hay không thổ huyết luôn đây. Nghĩ là như vậy nhưng Kenji không cật lực đi tìm hiểu, ba tên Jesus kia nãy đã nói với Danzo rõ ràng, Kenji chỉ là người vô cùng bình thường người, chẳng may nửa đường gặp Naori ngăn cản nên thất bại nhiệm vụ, tất nhiên là Danzo không hề nghi ngờ rồi. Bên cạnh đó Hiruzen Anbu làm gián điệp hai mang bên trong rốt đã báo cáo đến, so Danzo nhanh hơn không ít, tất nhiên Hiruzen có người trong rốt nhưng Danzo cũng không phải không có người trong Anbu, nhưng đáng tiếc tất cả thứ đó Hiruzen đều biết chỉ là không muốn bóc mẽ mà thôi, tội nghiệp Danzo vẫn luôn tính toán, tưởng như đã hơn Hiruzen nhưng lại không biết đối phương vượt xa mình 500 bước. Những cái này ta đánh ngươi, ngươi vụt lại, nội bộ chuyện không liên quan đến mình, Kenji càng không để tâm, nhưng nghe qua giải trí cũng khá tốt, giết thời gian. Nửa đêm tại Thiên Hồ Lâm, nhìn ngó xung quanh khắp nơi đều là cây cối, cỏ dại, kích thước lớn nhỏ không đồng đều, còn bên đó đình viện Kusina sớm đã ngủ, nhìn qua thì phát hiện bên trong chakra cơ thể đã gần cạn kiệt do lạm dụng phân thân đây mà, tất nhiên thì đối với tiên nhân thể thì cùng lắm sáng ngày mai lại khỏe như voi mà thôi. Đắp nhẹ tới một tấm chăn ấm, Kenji mới đứng lên sửa chữa lại nơi đây như cũ mới yên tâm gật đầu một cái. Cách chương.